Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, đến cùng phát sinh cái gì? Từ khi Bằng vào hiệu ứng Hồ Điệp kịch bản tiến vào truyền thông tầm mắt, thời gian 2 năm, Simon trên cơ bản vẫn ở vào truyền thông đèn chiếu phía dưới. Bất quá, Simon trước đây sức ảnh hưởng càng nhiều vẫn là bị cực hạn tại Hollywood. Cho dù là năm ngoái cuối năm đột nhiên theo chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường kiếm lời tiến hơn 1 tỷ USD tiên phong, tại truyền thông vài lần nóng xào về sau cũng bắt đầu dần dần làm nhạt. 1 tỷ cấp bậc tài phú khoảng cách phổ thông công chúng sinh hoạt đã quá mức xa xôi. Quá nhiều người đều rất khó lý giải đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Thế mà, làm Forbes tạp chí mới 1 năm độ bảng danh sách tuyên bố toàn cầu thứ 16 nước Mỹ xếp hạng thứ 3 bảng danh sách bài danh. Trong nháy mắt đem Simon danh nghĩa cái người tài phú cụ tượng hóa. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Simon theo một cái nguyên bản cùng phú hào bảng rất khó liên lụy ra cái gì liên quan vô danh tiểu. Tốt nhảy lên trở thành liên bang thứ 3 giàu có người kia. Mà lại, hắn chỉ có 20 tuổi tuổi tác. Tại bảng danh sách bên trong hắn phổ biến 5-60 tuổi lão đầu từ trung gian. Lộ ra liền càng thêm chướng mắt. Loại này như kỳ tích tiên phong. Trong nháy mắt để hắn trở thành toàn bộ nước Mỹ thậm chí toàn thế giới chú ý tiêu điểm. Rất nhiều người đang hâm mộ sợ hãi thán phục sau khi không khỏi lần nữa sinh ra một loại nào đó mãnh liệt nghi hoặc Simon Westerus vì cái gì có thể làm đến những thứ này. Đến cùng phát sinh cái gì? Sau đó cuối tuần, Bắc Mỹ thậm chí toàn thế giới tất cả chủ lưu truyền thông cơ hồ đều đang sôi trào đồng dạng thảo. Luận các loại liên quan tới Simon từng ly từng tí. Simon thành danh trước sau từ nhỏ đến lớn đủ loại kinh lịch toàn bộ đều bị một lần nữa đào sâu một lần. Forbes tạp chí đối Simon cá nhân thân gia tính ra cũng trở thành tranh luận tiêu điểm chỗ. Tuy nhiên Forbes cho ra vô cùng tường tận ước định căn cứ. Nhưng đại bộ phận truyền thông vì hấp dẫn nhãn cầu vẫn là các loại một lần nữa khoa tay một phen. Tương tự nghị luận bên trong. Rất nhiều người thậm chí càng có khuynh hướng Simon cá nhân thân gia cần phải càng cao. Mà không phải chỉ có 3,1 tỷ đô la Mỹ. Simon danh nghĩa cổ phiếu tư sản cùng nợ nần số liệu là không thể cãi lại. Nghị luận tiêu điểm vẫn là tại Denery Entertainment đánh giá giá trị phía trên. Thông qua đối Denery Entertainment dưới cờ các loại hình nghiệp vụ phân tích. Rất nhiều truyền thông phát hiện, dù cho công ty này tại sát nhập thôn tính New World giải trí đồng thời duy trì hắn các loại nghiệp. Vụ phương diện nỗ lực đại lượng vận doanh cùng nợ nần thành bản. Denery Entertainment 1988 năm mong đợi thuế sau lợi nhuận sau thuế rất có thể cũng sẽ không thấp. Hơn 200 triệu đô la Mỹ. Rốt cuộc, chỉ là ai là triệu phú một hạng. Mỗi kỳ 2 triệu đô la Mỹ ích lợi tăng thêm tập thí điểm thu nhập cùng với vô cùng có thể nhìn tài trợ thu. Nhập, tổng cộng liền đã có thể vì Denery Entertainment mang đến vượt qua 200 triệu đô la Mỹ vào sổ. Bộ này chương trình thực tế tiết mục chế tác thành bản cũng chỉ có khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Ai là triệu phú bên ngoài? Denery Entertainment hắn nghiệp vụ đồng dạng thu nhập phong phú. Bởi vậy, 200 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế quy mô. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Rất nhiều công ty giá trị thị trường đại khái đều tương đương với lợi nhuận sau thuế quy mô nhân. Với lợi nhuận thị trường xuất, sau tỷ lệ. Thị trường cổ phiếu phía trên, công ty lợi nhuận thị trường xuất, sau tỷ lệ, bình thường đều tại 10 lần đến 30 lần ở giữa. Cứ như vậy, dù cho chỉ án chiếu 10 lần thấp lợi nhuận thị trường xuất, sau tỷ lệ, tính toán, Denery Entertainment đánh giá giá trị thì cần phải đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán Hollywood đồng loại hình công ty lên sàn cổ phiếu. Lợi nhuận thị trường xuất, sau tỷ lệ, phổ biến đều tại gấp 15 hai bên. Lại nhìn Denery Entertainment, căn cứ công ty này siêu cao trưởng thành tình thế. Nếu như là công ty lên sàn, bởi vì tư bản thị trường nhìn kỹ, nó hoàn toàn có năng lực cầm tới 30 lần thậm chí càng cao lợi nhuận thị trường xuất. sau tỷ lệ 30 lần lợi nhuận thị trường suất, sau tỷ lệ 200 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế quy mô. Kết quả lại rõ ràng bất quá. Denery Entertainment giá trị thị trường sẽ bởi vậy đạt tới 6 tỷ đô la Mỹ. Coi là Simon danh nghĩa cổ phiếu chờ hắn tư sản đồng thời giảm đi nợ nần. Cá nhân hắn thân gia sẽ bởi vậy đạt tới 7,6 tỷ đô la Mỹ. Cái này một con số thậm chí có thể cho Simon siêu việt Sam Walton, trở thành nước Mỹ thủ phủ. Cho dù tại toàn cầu phạm vi bên trong, Simon xếp hạng cũng có thể lên tới hạng 6. Tương quan số liệu ra lò, lập tức liền có người phản bác. Toàn bộ Hollywood, nếu như không tính toán công ty mẹ hắn tư sản, đều còn không có nhà kia công ty điện ảnh giá trị thị trường có thể đạt tới 6 tỷ đô la Mỹ. Denery Entertainment trừ một hệ liệt điện ảnh và truyền hình tác phẩm bản quyền. Hắn sạch tư sản ít đến thương cảm. Căn bản liền không khả năng đạt tới cái số này. Bất quá, rất nhanh lại có người theo lệ. Westeros công ty nặng kho cầm cỗ công ty phần mềm. Năm 1986 IPO quá trình bên trong. Sạch tư sản vẫn chưa tới 5 triệu đô la Mỹ. Nhưng lên sàn cùng ngày giá trị thị trường đã đột phá 300 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, Denery Entertainment sạch tư sản quy mô muốn viễn siêu cái số này. Chỉ là ai là triệu phú bản quyền giá trị liền có thể đạt tới mấy trăm triệu USD. Cái này đã đủ để đền Denery Entertainment tất cả mắc nợ. Denery Entertainment theo New World giải trí tiếp nhận trên 100 bộ các loại hình điện ảnh và truyền hình bản quyền tư sản cùng với trước đây Denery Picture nắm giữ một hệ liệt hạng mục. Giá trị đều vô cùng có thể nhìn. Denery Picture cùng New World giải trí ở giữa kết hợp, càng là đạt tới viễn siêu 1+1 hiệu quả. Nói về New World giải trí, lập tức lại có người đưa ra. Denery Picture thu mua New World giải trí tất cả cổ quyền cũng chỉ dùng 250 triệu đô la Mỹ. Trước đó, Denery Picture nội tình thậm chí còn không bằng New World giải trí. Sát nhập sau Denery Entertainment càng là còn muốn gánh vác tổng cộng 350 triệu đô la Mỹ nợ nần. Cân nhắc đến điện ảnh và truyền hình giải trí công ty kinh doanh phía trên mãnh liệt sự không chắc. Chán, Denery Entertainment đánh giá giá trị tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Truyền thông huyên náo một mảnh. Simon lại là không có bất kỳ cái gì tâm tư để ý tới những thứ này. Hắn thậm chí có chút hối hận không có thật tốt phối hợp Forbes tạp chí thống kê. Đều có thể làm cho mình tài sản cá nhân con số ép tới thấp hơn một số. Toàn bộ cuối tuần, Simon đều tại các loại ào ào hỗn loạn bên trong vượt qua. Tuy nhiên rất muốn sớm bay hướng Australia nhiều thanh tịnh, nhưng tránh né hiển nhiên không là xử lý sự tình phương thức. Hắn thậm chí không thể không lần nữa trì hoãn tiến đến Australia ngày tháng. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, quay chung quanh Forbes phú hào bảng tuyên bố phát sinh quá nhiều chuyện. Thứ bảy sáng sớm, Simon thì tiếp vào Robert Ack theo New York gọi điện thoại tới. Không biết là chịu đến truyền thông ảnh hưởng dư luận còn là hắn duyên cớ gì. CBS đột nhiên cải biến thái độ. Hy vọng có thể một lần nữa cầm tới The Real Housewives of Beverly Hills truyền bá ủy quyền. Không chỉ mong ý tiếp nhận Denery Picture các loại điều kiện. Tại cùng HBO đồng dạng mỗi quý 600.000 đô la Mỹ báo giá trên cơ sở. CBS còn đồng ý đặt hàng hoàn chỉnh 23 tập. Denery Entertainment nguyên bản đã quyết định cuối tuần cùng HBO ký kết. CBS lâm thời thay đổi. Nhất thời để sự kiện này lại sinh khó khăn trắc trở. Bất quá, Simon cũng không có quá nhiều do dự. Ở niên đại này còn phi thường cường đại công cộng mạng truyền hình cùng người xem quy mô rất nhỏ. HBO ở giữa. Hắn quả quyết lựa chọn cái trước. Bên cạnh đó, đoạn thời gian trước cùng Simon tiếp xúc về sau vẫn không có động tĩnh Terry Semel cũng lần nữa. Hy vọng cùng hắn nói chuyện liên quan tới hợp tác sự tình. Cuối tuần sự tình một đống lớn, Simon chỉ có thể ước định thứ hai bữa trưa thời gian. Ngày 29 tháng 8, thứ hai, ngày mùa hè cuối cùng Los Angeles rốt cục xuất hiện một lần ít có ngày mưa dầm khí. Simon hôm nay vốn nên cùng Jeanette cùng một chỗ leo lên bay hướng Australia máy bay. Nhưng bởi vì thứ năm tuần trước đột nhiên sự kiện đảo loạn rất nhiều chuyện an bài. Hắn hôm nay không thể không tiếp tục tiến đến công ty. Malibu trong biệt thự, nhìn qua lại gần cẩn thận giúp mình đeo cà vạt Jeanette. Cảm thụ lấy ngoài trời thổi tới thì cảm thấy ẩm ướt gió mát. Simon cúi đầu tại trên mặt nữ nhân hôn xuống. Cười nói, không phải là bởi vì ngươi tâm tình quá tệ. Bên ngoài khí trời mới cái dạng kia à. Jeanette bên mặt đảm nhiệm Simon hôn xuống. Thuận thế hướng hắn trương phía dưới cái miệng nhỏ nhắn. Lại không có cắn qua đến. Nói, nếu như ta có loại năng lực này. Bên ngoài phía dưới chí ít cũng là mưa đá đây. Simon cười cười. Nói, ngày mốt nhất định có thể xuất phát. Ta cam đoan. Jeanette bĩu môi. Nam nhân cam đoan lớn nhất không đáng tin cậy. Simon bất đắc dĩ. Tốt à, Jeanette đánh tốt cả vạt. Lui về phía sau một bước dò xét dưới. Phối hợp gật gật đầu. Lại nói, thực hôm nay Sophia theo nước Pháp bay tới đây. 9 giờ cần phải liền đến. Vào tháng 5 theo can trở về. Simon liền đem châu Âu sự tình giao cho Jeanette quản lý. Lúc này nghe vậy nói, nàng gần nhất thế nào? Đương nhiên là vì ngươi công tác. Nàng lần này hội mang đến một số bất động sản tư liệu. Ngoài ra còn có một số hắn sự tình. Ngược lại không cần ngươi quản a. Jeanette hững hờ nói lấy. Cuối cùng vẫn là dương mắt ngắm lấy Simon. Nói, buổi tối muốn hay không mời nàng tới đây ăn cơm. Tối nay không được, lúc rảnh rỗi rồi nói sau. Simon không có chú ý tới Jeanette ánh mắt. Cầm lấy bên cạnh trên kệ áo tây phục xuyên qua. Lắc đầu nói, ta buổi tối cùng Peter hẹn xong. Peter Butler, ngươi còn nhớ rõ sao? Jeanette gật đầu, nói, Los Angeles thời báo người phóng viên kia nha. Hắn năm ngoái còn vì ngươi viết một phần bài tin tức. Tuy nhiên thực chất bên trong không quá ưa. Thích tiếp xúc truyền thông. Nhưng bây giờ cục diện, Pat Kingsley cho Simon kiến nghị. Tốt nhất vẫn là có thể cùng tiếp nhận một số phỏng vấn. Tránh cho ngoại giới hoàn toàn không chiếm được Simon cá nhân tư vấn sau đó bắt đầu tự dưng phỏng. Đoán thậm chí thêu dệt vô cớ. Simon cũng đồng ý xuống tới. Đưa đi nam nhân. Jeanette đi vào một gian phòng khách. Theo dưới bàn trà lấy ra một phần văn kiện kẹp mở ra. Lệch ra ở trên ghế salon bấm Simon tư nhân luật sư George Norman điện thoại. Trọn vẹn trò chuyện một giờ. Mắt nhìn thời gian tới gần 9 giờ. Nàng mới treo tuyến. Ken Dixon đã đem Simon tại châu Âu nữ quản gia Sophia Fisi theo Los Angeles phi trường quốc tế. Nhận lấy. Trong đình viện, Sophia Fisi phía dưới Jeanette chiếc kia màu đỏ thắm Land Rover. Nữ nhân lập tức liền nghênh đón. Nữ quản gia hôm nay mặc một bộ màu đen kiểu nữ nghề nghiệp sáo trang. Cắt xén vừa vặn tây phục cùng váy để nữ nhân thành thục phong vận khí chất bên trong nhiều mấy phần. Tài trí, hai nữ nhân quen thuộc địa ôm ấp hàn huyên về sau. Cùng đi tiến biệt thự. Jeanette hỏi, hai cái tiểu gia hỏa gần nhất thế nào? Sophia Fisi vẻ mặt mang theo vài phần cảm kích gật đầu. Nói, rất tốt à, ta tạm thời đem bọn hắn đưa đến cha mẹ chỗ đó. Nếu như cái kia ra hỏa lại dám dây dưa các ngươi. Lập tức nói cho ta biết. Jeanette tiểu biểu lộ hung tợn nói ra. Ta đúng thật mong muốn mấy cái tửu trang đây. Sophia Fisi mỉm cười cùng Jeanette cùng đi tiến. Biệt thự, ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Đem tùy thân mang theo vali đặt ở trên đầu gối mở ra. Nhìn lấy đi hướng phòng khách nơi hẻo lánh tiểu quầy ba Jeanette nói. Nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm một cái. Ta ở phương diện này vẫn là biết một số. Jeanette đầu hai ly cà phê tới. Nói, có thể a, bất quá muốn tốt nhất. Ân, lần này đều mang đến cái nào nhà tư liệu. Ta xem một chút, ta trong khoảng thời gian này đi Paris, London, Venice, Barcelona, Amsterdam mấy cái tòa thành thị. Hết thảy lấy ra 16 bộ bất động sản. Sophia Fisi nói. Theo vali bên trong đem mấy cái sấp tài liệu lấy ra chỉnh tề bày tại trên bàn trà. Lại nói. Đúng. còn muốn chúc mừng Simon đây. Hắn tại Forbes trên bảng danh sách bài danh. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Jeanette cầm lấy một phần bất động sản tư liệu thoải mái mà. Dựa vào ở trên ghế salon. Cười nói, ta cũng cảm thấy rất cao hứng đâu. Bất quá, phiền phức cũng không ít. Chúng ta nguyên bản đều muốn bay đi Australia. Hiện tại không thể không trì hoãn hành trình. Sophia phi si lý giải gật đầu. Nói, đúng vậy à, Simon rốt cuộc quá trẻ tuổi. Đúng, Natasha gần nhất thế nào? Lần trước gọi điện thoại nàng nói muốn đi Italy tới. Sophia Fisi gật đầu nói. Nàng gần nhất chính tại quay chụp Jesse Skolimowski phim mới Dòng chảy xiết mùa xuân. Jeanette lệch ra phía dưới đầu. Nói, ta nhớ tới. Đoạn thời gian trước truyền thông phía trên còn có nói qua sự kiện này. Simon tuyển cái kia Catwoman. Ân, Valeria Golino. Nàng nguyên bản liền muốn diễn bộ phim này tới. Sophia Fisi cười nói. Đúng vậy à. Skolimowski chu bị thời gian 2 năm phim. Đột nhiên bị cướp đi nữ chính. Cho nên không thể không trì hoãn mấy tháng một lần nữa tuyển nhân vật. Ta không biết rõ lắm cái. Này người đâu. Bất quá. Hắn đương nhiên không thể cùng ta nam nhân so sánh. Jeanette chuyện đương nhiên nói. Đột nhiên nói. Cái này tòa nhà không tệ à. Ân. Kensington hoa viên đường cái. Cùng Kensington cung lần lượt. Sophia Fisi lại gần. Nói. Đúng vậy à. Đúng lúc là trác vương tử cùng công nương Diana hàng xóm. Jeanette bĩu môi. Khinh thường nói. Cái kia một đôi lung ta lung tung ra hỏa. Sophia Fisi miễn cưỡng phụ họa cười dưới. Rất nhiều người luôn luôn ước gì cùng vương thất làm hàng xóm. Jeanette hoàn toàn chẳng thèm ngó tới phản ứng hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước. Jeanette lại lật vài trang. Chết cái đầu đọc một chút nói. Cái này tòa nhà coi như không tệ đâu. Bất quá, nếu như có thể đem cái kia hai tên ra hỏa đuổi ra Kensington cung liền tốt. Thật không muốn cùng bọn họ làm hàng xóm. Sophia Fisi nụ cười đều muốn cứng. Đem Anh quốc vương thất người thừa kế đuổi ra Kensington cung. Ý nghĩ thế này đại khái cũng chỉ có nữ nhân bên cạnh hội nghĩ ra. Jeanette lại một bộ không có có ý thức đến chính mình cái này suy nghĩ là nhiều sao không thực tế. Giác ngộ, còn nhìn hướng Sophia, ai, người cảm thấy chúng ta như thế nào mới có thể đem hai người bọn họ đuổi ra Kensington cung? Cái này, Sophia Fisi chỉ có thể lắc đầu. Nói, Jenny, cái này không quá thực tế. Jeanette chú ý tới Sophia biểu lộ, nhún nhún tiểu bả vai. Nói, không có gì không thực tế. Có lẽ có một ngày ta liền Kensington cung cũng mua lại đâu. Bất quá, Simon giống như cũng không là rất ưa thích loại này kiểu dáng nhà. Có thể muốn phá đi xây lại. Sophia Fisi cũng không phải là một cái không có gì kiến thức nữ nhân. Nghe đến Jeanette lời nói, trong đầu cũng không khỏi bắt đầu suy tư. Muốn đạt thành Jeanette suy nghĩ. Xác thực không phải là không được. Bất quá, tiền đề, đại khái là hoặc là vương thất gần như phá sản. Hoặc là... Đại khái chính là muốn hủy bỏ vương thất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.